cánh ruồi kỷ niệm xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm vui chiếc ngôi u hoài này anh có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn cảm thông được nỗi vắng phương thâm như máu con tim mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phương thâm như máu con tim mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà sóng vô từng lớp xa bò tràn theo từng làn gió đưa một vòng trắng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua biển không biến

duyên hai chúng mình. Đến khi vắng anh, đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lại đầy theo tiếng bước ưu tư đi. Đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lại đầy theo tiếng bước ưu tư đi gì đến sẽ đến. việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. chiều vàng Huế cầu tre bao chưa hè vui một câu về để lòng ai quên hết não nề. Ai biết bắt nhịp cầu tre chúa chàng làng bên đây thương em là em ở bên này hồ ơi ơi hồ ơi cầu tre tiếc tình tình ta cầu tre tan tình tình tình rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu rằng thưa rằng thưa rằng thưa qua cầu gió lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay chàng trông thay nhớ nhịp cầu duyên cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn. còn gì nữa, thân tàn xin để một mình đơn thương. Tìm vào cô đơn đắt quý nhân gầy đón chân chàng đi. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo. Âm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu. Trăng vàng ngọc, trăng ngon tình chưa phí. Cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ thương. sắc pháo thắm tung trên thềm hoa, những giọt mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ thương, chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn.